Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 41, cô là loài dã thú. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Mộ Thiền. Không nói rõ được cảm xúc lúc này, nhưng khi nghe được những lời của cô vừa nãy, Mặc Cảnh Thâm dường như mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra, lý do năm đó cô tình nguyện đẻ thuê là vì con trai của mẹ nuôi cần tiền để chữa bệnh. Thậm chí ép buộc cô lên sàn quán bar. Cô là bị ép buộc nên mới chọn cách mang thai hộ sao? Nói cách khác, người phụ nữ tham lam trước mặt này chỉ vì muốn cứu con trai bà ta mà đẩy cô xuống vực thẳm sâu không đáy sao? Hơn nữa anh, dường như đã hiểu lầm cô rồi. Sự thật đã rõ ràng. Cảm xúc trong lòng Mặc Cảnh Thâm vô cùng hỗn độn, không thể nói rõ được là loại mùi vị gì nữa. Thậm chí có chút áy náy khi đối mặt với Mộ Thiền. Đau lòng sao? Thực sự không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của anh. Trái tim anh có chút không an tâm. Tôi đến thăm Mộ Ngạn Minh. Anh lạnh lùng thu lại suy nghĩ của mình. Mặc Cảnh Thâm, anh đừng có giả dạng từ bi nữa. Anh trai tôi đã bị thương rồi. Anh nói nhiều như vậy có tác dụng gì sao? Tôi đã nói rồi. Vụ kiện này tôi nhất định sẽ làm đến cùng. Thái độ của Mộ Thiền đối với Mặc Cảnh Thâm vẫn thờ ơ như trước. Thậm chí còn mang theo cả chút thù hận. Nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé giống như một chú mèo hoang xù lông. Mặc Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy ngày đó anh thực sự quá đáng rồi. Tôi đến đây, muốn nói cho cô biết. Việc anh trai cô bị thương không liên quan gì đến tôi. Anh vẫy tay với Hàn Triết, ra hiệu cho Hàn Triết đưa đồ cho Mộ Thiền. Đây là kết quả điều tra. Cô có thể tự mình xem. Cô Mộ, Hàn Triết đưa tài liệu cho Mộ Thiền. Nhưng Mộ Thiền chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn. Cười khinh bỉ. Anh nghĩ là anh đưa đống tài liệu này cho tôi, thì tôi sẽ tin chắc. Mặc Cảnh Thâm anh là ai chứ? Muốn làm giả thứ gì thì chỉ cần động tay ra lệnh một tiếng thôi. Tôi trong mắt cô là loại người như vậy sao? Lông mày kiếm của anh khẽ nheo lại. Câu nói của anh dường như khiến Mộ Thiền giờ khóc giờ cười. Lẽ nào không phải vậy sao? Dừng. Ánh mắt của Điền Quế Phân nhìn về phía hai người họ. Sau đó nét mặt độc ác nói với Mộ Thiền. Mộ Thiền, chuyện của Mộ gia chúng tôi có liên quan gì đến cô sao? Vị tiên sinh này nhìn có vẻ giàu có. Hà tất gì chúng ta phải làm bọn họ khó xử như vậy chứ? Những việc có thể giải quyết bằng tiền thì không nhất thiết phải quá rắc rối vậy đâu. Nói xong, Điền Quế Phân mỉm cười với Mặc Cảnh Thâm. Vị tiên sinh này, sự việc này tôi đại khái là cũng biết qua rồi. Tôi biết anh là người có thân phận cao quý. Chúng tôi đấu không lại. Nhưng con trai tôi không thể bị thương một cách oan uổng được. Vậy đi, anh đền 1 triệu. Việc này coi như kết thúc. Tôi bảo đảm sẽ không khởi tố việc này nữa. Anh nghĩ thế nào? Có tiền thì làm gì cũng được. Câu nói này phản ánh quá rõ con người Điền Quế Phân. Điền Quế Phân, bà bị tiền che mờ mắt rồi à? Mộ Thiền không thể kìm nén cơn tức giận của mình. Anh trai tôi bị tổn thương thành ra như thế. Việc này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Này, Mộ Thiền, mày nghĩ mày là ai chứ? Năm đó mày đã cút ra khỏi nhà Mộ gia. Việc nhà Mộ gia có liên can gì đến mày chứ? Hơn nữa, lúc nãy đòi tiền mày. Mày bảo không có quan hệ gì với chúng tao. Bây giờ lại muốn làm loạn gì nữa đây? Không phải muốn thu tiền bỏ riêng vào túi mình đấy chứ? Những suy nghĩ của con người dơ bẩn luôn dơ bẩn như vậy. Điền Quế Phân nhìn người luôn chỉ nhìn qua khe cửa. Nhìn người bằng con mắt phiến diện. Mộ Thiền là thật lòng quan tâm tới Mộ Ngạn Minh. Nhưng cô lại bị người khác hiểu lầm. Trong lòng có biết bao là uất ức. Mẹ, mẹ làm loạn đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài cho con. Việc này không liên quan gì đến mẹ hết. Mộ Ngạn Minh không muốn nhìn thấy Mộ Thiền bị uất ức. Mộ Thiền chỉ là vì muốn tốt cho con mà thôi. Mẹ có thể nào có một chút lương tâm được không? Năm đó không phải Mộ Thiền đưa tiền cho con chữa bệnh, thì con đã sớm chết rồi. Mẹ không những không cảm khích mà bây giờ lại còn đối xử với cô ấy như vậy. Mẹ không thấy mẹ quá đáng lắm mà. Là con trai của bà. Mộ Ngạn Minh luôn khoan dung với tính cách vụng về của Điền Quế Phân. Nhưng việc này liên quan đến Mộ Thiền. Anh tuyệt đối không để yên được. Hừ hừ hừ, thằng con khốn nạn. Mẹ mày vất vả nuôi mày khôn lớn như vậy, nhưng mày lại đi bênh đưa ăn cháo đá bát. Mày mới là đứa không có lương tâm. Thật sự là quá đáng mà. Điền Quế Phân vô cùng oan ức, lập tức khóc giống lên. Người đàn bà chua ngoa vừa chửi bới vừa vỗ vào đùi mình, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người ngoài như Mặc Cảnh Thâm. Về thái độ khóc lóc la lối om sòm của Điền Quế Phân, Mộ Thiền dường như đã quá quen thuộc rồi. Từ khi còn nhỏ, Điền Quế Phân đã thích la lối om sòm với Mộ Ngạn Minh. Lần nào cũng vậy, cho nên dần dần đã trở thành thói quen rồi. Mộ Thiền không muốn ở đây tiếp tục xem cuộc cãi vã giữa họ. Vì vậy cô quay sang nói với Mặc Cảnh Thâm. Bây giờ tôi là luật sư đại diện pháp lý của ông Mộ Ngạn Minh. Toàn quyền phụ trách sự việc. Có bất kỳ câu hỏi nào có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Lần này, bất kỳ xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không để Điền Quế Phân ngăn cản. Cô đã quyết định, nhất định phải đánh bại Mặc Cảnh Thâm. Ngay cả khi có phải làm tổn thương cả hai bên. Được, không vấn đề gì. Mặc Cảnh Thâm gật đầu phối hợp. Không có bất kỳ ý kiến gì. Mọi người không ai phản đối. Nhưng chỉ Điền Quế Phân là không được hài lòng. Tiếng la khóc của bà ta đột nhiên ngừng lại. Đẩy Mộ Thiền, phẫn nộ nói. Con nhỏ rẻ mạt, ai cần mày lo chuyện bao đồng. Mộ Ngạn Minh nằm viện không cần đến tiền. Nhưng tao cần tiền. Bà phẫn nộ lườm Mộ Thiền, rồi nhìn sang Mặc Cảnh Thâm. Tôi vừa nói rồi, đưa tiền là được, 1 triệu, ít hơn một chút cũng không được. Hai tay chống nạnh chỉ vào Mặc Cảnh Thâm, bộ dạng ngang ngược càn quẫn dường như không hài lòng. Mặc Cảnh Thâm hai tay đút vào túi quần, đứng thẳng, đôi mắt thờ ơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Quế Phân. Đôi môi mỏng khẽ mở ra. Cô Mộ là luật sư đại diện của ông Mộ Ngạn Minh. Cô ấy có toàn quyền giải quyết. Không đến lượt bà lên tiếng đâu. Điền Quế Phân, Mộ Thiền, ngày trước khi gặp Mặc Cảnh Thâm, cả hai đều không hòa hợp bao giờ. Tại sao đột nhiên cảm thấy thái độ hôm nay của Mặc Cảnh Thâm trở nên tế nhị như vậy chứ? Nhìn lại khuôn mặt lạnh như băng của anh, cô nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nó là ai cơ chứ? Mộ Ngạn Minh là con trai tôi. Tất nhiên việc của nó là do tôi làm chủ. Không đến lượt đứa con hoang ấy đến khua tay múa chân đâu. Điền Quế Phân cho rằng Mộ Thiền đúng là đồ sao chổi. Rõ ràng 1 triệu nằm trong tay mình. Cô ta tự dưng chen ngang, làm mọi việc rối tung lên. Mẹ, hự. Mộ Ngạn Minh nằm trên giường bệnh viện có chút khó chịu đối với lời nói của mẹ mình. Không cẩn thận vô tình chạm vào vết thương. Đau đến mức hít vào một hơi. Tiếp tục nói. Mẹ ơi, mẹ im lặng cho con đi. Mẹ không nhận Thiền Thiền. Thì con nhận cô ấy. Cô ấy là người của Mộ gia. Chấm. Mộ Thiền đứng im tại chỗ. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Điền Quế Phân. Mặc dù đã cố kìm nhẫn chịu đựng, nhưng đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt lại như hiện rõ sự uất hận trong lòng cô. Bà, nếu không phải nể tình Mộ Thiền, bà làm gì có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi chứ? Không biết tại sao, nhìn quen với tính khí giống như con mèo hoang của Mộ Thiền vậy. Đột nhiên thấy cô bị người khác bắt nạt anh có chút không thoải mái. Mặc Cảnh Thâm khẽ cau mày, vẫy tay ra hiệu với Hàn Triết, ném ra ngoài. Anh dám, đây là phòng bệnh của con trai tôi. Anh không hiểu đạo lý sao? Tôi, bà ta không ngừng mắng mỏ. Tôi cho anh biết, có là ông trời đi nữa, tôi cũng không sợ anh đâu. Điền Quế Phân lúc đầu còn muốn chống cự, nhưng đột nhiên từ cửa hai người đàn ông với dáng người cao to hung dữ bước vào. Đứng nơi đó, cơ bắp cuồn cuộn cường tráng đủ răn đe Điền Quế Phân sợ mất mật. Cách Chương.